đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Thiên Đô Sơn Mạch, ầm ầm, trên trời đánh lên lớn lôi, đinh tai nhức óc, phảng phất sơn ở giữa đá rơi đều là bị đánh rơi xuống. Mây đen về sau thỉnh thoảng lóe lên bạch quang làm cho người kinh hãi lạnh mình. Đương mưa rào xối xả, kia lôi điện tại thiên ngoại càng thêm tứ ngược, giống như thiên ngoại lôi thần tức giận. Tiếng giống giận dữ chấn động đến thiên địa rung động. Mưa to tách ra kia ngày bình thường bao trùm tại ngàn dặm trên dãy núi mê vụ, khiến vô số nguy nga đại sơn bạo lộ ra. Càng thêm ầm ầm sóng dậy chính là cái kia liên miên ngàn dặm giống như chân long phủ phục dãy núi. Rầm rầm, mưa to phía dưới, kia bị không ngừng cọ rửa bên trong dãy núi có một chỗ vắng vẻ lại quái dị khu vực. Tản ra quỷ dị huy quang, có vô số phù văn vờn quanh. Tại kia quái dị khu vực bên trong có một chỗ kỳ dị vườn hoa. Giờ phút này cũng đang bị cái này đầy trời mưa to nghiêng không. Mà tại một bên khác tránh mưa trong sơn động, có một vị dung nhan tuyệt mỹ nữ tử đang ngồi ở trên tảng đá lớn nhìn qua mưa bên ngoài cảnh. Vị nữ tử này chính là Thu Bạch Lộ. Tấm kia tuyệt mỹ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là bình tĩnh nhìn ngoài sơn động vũng nước. Nước mưa đánh rớt ở phía trên tóe lên bọt nước. Nàng đã ở chỗ này chờ đợi rất nhiều ngày. Bên ngoài có ít người tại, cho nên nàng không cách nào ra ngoài. Mà nàng cũng không muốn ra ngoài. Bất quá ngay ở chỗ này đợi cho cuối cùng cũng không sao. Nàng là cảm thấy như vậy. Bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến. Thu Bạch Lộ nghĩ như vậy, trong đầu lại không khỏi nổi lên cái kia áo trắng thân ảnh. Một mực không lộ vẻ gì trên mặt cuối cùng là xuất hiện một tia biến hóa. Nàng đáy lòng có áy náy, nhếch môi có chút thương cảm bộ dáng. So sánh với một vị khác không biết ngọn ngành Diệp cô nương, đã biết là Linh Kiếm Tông đệ tử Hạ Tiểu Man kỳ thật tình cảnh nguy hiểm hơn. Nàng đương nhiên cũng biết, cho nên cũng muốn đang tìm kiếm đến đường lui sau đi chủ động bại lộ tung tích của mình đem tử Dương môn lực chú ý dẫn đi. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là chưa kịp, để nữ hài kia bị ép rời đi Linh Kiếm Tông. Thu Bạch Lộ đối Hạ Tiểu Man có mang lòng áy náy. Cũng may vị tiền bối kia cứu nàng, nếu không Thu Bạch Lộ cũng không biết mình phải làm gì cho đúng. Dù cho muốn xin lỗi, tựa hồ cũng không có cơ hội. Quả nhiên, trợ giúp nàng người không ai có thiện báo. Thật là cái sao chổi a, liền ngay cả chính Thu Bạch Lộ cũng cho là như vậy. Đi qua hồi lâu, tiếng sấm ẩn nấp, mây đen tán đi, nước mưa không còn hạ lạc, từ phương xa phá tới lạnh rung gió lạnh, lá cây cũng mơ hồ có thể thấy được biên giới ố vàng. Thu Bạch Lộ đi ra hang động, đón gió nhẹ đi hướng tiến đến, ánh mắt rơi vào trước mắt những này diễm lệ đóa hoa. Tiểu cô nương, nghe được thanh âm, Thu Bạch Lộ quay đầu nhìn về phía kia khô đằng cây già. Nàng thi lễ một cái. Lão tiền bối, khô đằng cây già đúng là phát ra thanh âm, tiểu cô nương nhưng là muốn rời đi. Tại bên ngoài kết giới những người kia đều còn tại. Thu Bạch Lộ lắc đầu, nói, ta không muốn chết ở trong tay bọn họ. Khô đằng cây già nói, vậy ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này đi, đợi bọn hắn rời đi sau lại rời đi. Đa tạ lão tiền bối, ha ha, lão hủ tại cái này chờ đợi nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng hy vọng có người có thể cùng lão hủ trò chuyện. Nói chuyện phiếm vài câu về sau khô. Đằng cây già lợi dụng tu luyện làm lý do an tĩnh xuống dưới. Thu Bạch Lộ tự nhiên là rời đi. Mà tại nàng rời đi về sau. Một gốc dị hoa nhụy hoa gặp làm một chương miệng rộng. Lại miệng nói tiếng người. Lão tổ, nữ tử kia trong thời gian ngắn cũng ra không được. Lão tổ có phúc hưởng. Cây già phía trên xuất hiện một chương rúm gió mặt, nó cười quái dị nói, không đi vừa vặn, lão hủ cũng nghĩ nhiều hút chút nguyên âm chi khí, nếu là muốn đi, lão hủ chỉ có thể sớm trước đem nàng ăn. Nguyên lai hỏa ái lão tiền bối dáng vẻ đều là diễn xuất, tới, nó chỉ là đối nguyên âm thái hợp thể có nồng đậm tham niệm thôi. Chỉ bất quá, nàng lại làm sao không biết đâu, tại dòng suối bên cạnh. Thu Bạch Lộ nhìn xem mưa to về sau lại sinh động bọn cá. Nàng lại không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ. Nơi đây là nàng ngộ nhập tiến đến. Mà tại nàng nhìn thấy kia khô đằng cây già sau cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng nàng đã là không đường có thể trốn. Bên ngoài có người đang tìm nàng. Nàng ra không được. Mà nàng coi như muốn đi ra ngoài. Nàng cũng biết cái này lão thụ yêu nhất định sẽ không để nàng đi. Sở dĩ sẽ biết đối phương có ý đồ xấu. Tự nhiên là bởi vì nàng đã khắc sâu cảm nhận được. Chỉ là đến cái này bất quá mấy ngày. Thu Bạch Lộ liền phát giác được trạng huống thân thể của mình có chút không đúng. Mà lại mỗi đến trong đêm liền sẽ trở nên hết sức yếu ớt. Luôn cảm thấy nguyên khí trong cơ thể đang trôi qua. Không khó nghĩ đến kẻ cầm đầu là ai. Chỉ bất quá nàng đã không quan trọng. Chỉ cần không phải chết tại Tử Dương Môn trong tay người là được. Bởi vì nàng sư tôn Trần Phương Ngữ chính là chết tại Tử Dương Môn trong tay. Thu Bạch Lộ chú ý tới trên cây bay xuống ố vàng lá cây. Tâm tình phiền muộn, nàng sẽ không tự vận. Bởi vì cái mạng này bị quá nhiều người cứu được. Nhưng nàng lại muốn chết. Cho nên hiện tại mới có thể như thế mê mang đứng ở chỗ này. Mùa hạ đã theo lúc trước mưa to rời đi. Mà bây giờ thì nghênh đón lá rụng phiêu linh mùa thu. Mà nàng, có lẽ cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này mùa thu. Kết giới bên ngoài, kết giới này khi nào có thể phá được? Chờ ngũ trưởng lão mang đến huyền hàn châm liền có thể phá kết giới này. Chờ một chút đi, ở chỗ này hết thảy có 4 người. Đều là Tử Dương Môn thuế phàm cảnh cường giả. Trong đó có 2 người thậm chí là thuế phàm cảnh đại viên mãn cấp độ. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại bị cái này không hiểu thấu kết giới cho ngăn cản ở ngoài đầu. Nếu không phải hậu phương địa thế đều bị kết giới này phong bế. Bọn hắn sao lại cần ở chỗ này đau khổ chờ đợi. Đã sớm đường vòng đuổi theo. Chính là kỳ quái. Rõ ràng mắt thấy phải bắt tới tay. Kết giới kia chợt mất linh như vậy để kia nguyên âm thái hợp thể đi vào. Mà bọn hắn thì bị ngăn tại bên ngoài. Bất quá nghĩ đến đối phương cũng ra không được. Tại kết giới này bên trong cũng chỉ là có thể giữ được nhất thời an toàn. Nhưng cũng đồng dạng là mọc cánh khó thoát. Bọn hắn chỉ cần chờ đến ngũ trưởng lão mang tới linh bảo liền có thể phá kết giới này. Trong đó tu vi cao nhất người kia nói ra. Để những cái kia tại phụ cận lịch luyện đệ tử đều chú ý. Không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nơi đây. Ta lập tức đi căn dặn. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không muốn tái xuất không may. Vì giúp bọn hắn thiếu môn chủ đạt được cái này lô đỉnh. Bọn hắn có thể nói là tốn sức tâm lực. Bây giờ thành công chỉ thiếu chút nữa. Lại qua nửa ngày, ở ngoài sơn cốc này rừng rậm lại tới 2 vị khách mới. Kia là 2 vị tuổi quá trẻ thiếu nữ. Mặc áo đen cùng áo trắng. Chính là từ phương xa địa cung chạy tới Hạ Tiểu Man cùng đuổi theo nàng tới Diệp Tiêu Tiêu. 2 người bọn họ cũng không biết Thiên Đô Sơn Mạch vị trí cụ thể. Nhưng lại tại lắc lư hồi lâu sau tìm được rất nhiều Hạ Tiểu Man biết được địa điểm. Sau đó dọc theo đường mà tìm đến tòa này Thiên Đô Sơn Mạch. Bởi vì Diệp Tiêu Tiêu quyết định đến giúp Hạ Tiểu Man. Cho nên cái sau có thể nói là cảm động ghê gớm. Bất quá dựa theo Diệp Tiêu Tiêu mà nói. Nàng ý tứ là, nếu như Hạ Tiểu Man bị mất, nàng không tốt hướng sư tôn bàn giao. Cuối cùng Hạ Tiểu Man ở trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Nhà mình đại sư tỷ giống như IQ không quá đi. Nơi này chính là Thiên Đô Sơn Mạch A, Hạ Tiểu Man đứng ở một tòa núi lớn trước. Trong lòng hướng sư tôn cầu nguyện Bạch Lộ tỷ không nên gặp chuyện xấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.